biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 397, hóa thân ám ảnh, không tưởng được gián điệp, chương 391, hóa thân ám ảnh, không tưởng được gián điệp, 22 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 391, hóa thân ám ảnh, không tưởng được gián điệp, 8K cầu nguyệt phiếu tương đương, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này giật mình trong lòng, quả nhiên, cái này xích đồng dị tộc như thế quân lấy ta, tuyệt đối là từ Hồng Nguyệt kia biết được cái gì, Tô Tỉnh thế nhưng là biết được, dị tộc thần minh, có được thuộc về bọn hắn, thần vực, Hồng Nguyệt mặc dù tại Lam Tinh phía trên, nhưng nói không chừng cũng có thể thông qua thần vực, cáo chi một chút tình báo cho hắn tộc nhân, thật đúng là có chút khó giải quyết a. Cái này xích đồng thần linh, thực lực tại Kim Tiên hậu kỳ, còn không phải bây giờ ta có thể chống lại, chấm ngoặc kép, ai, xem ra nhất định phải biến hóa thành dị tộc, mới có thể tiếp tục sống sót rồi, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cũng không còn nghĩ đến. Cái này xích đồng dị tộc chằm chằm hắn chằm chằm đến chặt như vậy. Xem ra trước đó mô phỏng bên trong Tô Tỉnh cảm ứng. Cũng là đến từ tôn này dị tộc thần linh. Như vậy lần này mô phỏng nên biến hóa thành cái gì dị tộc đâu. Tô Tỉnh suy tư một phen. Hắn hiện tại có thể biến hóa dị tộc. Hết thảy có 3 loại hình thái. Viêm ma dị tộc, ám ảnh tộc, cùng với liệt ma tộc. Lần này mô phỏng, nếu là tiếp tục biến hóa thành viêm ma tộc, chỗ tốt là có thể nối liền trước tu vi, cất bước chính là hạ đẳng thần lực, chỗ xấu là viêm ma nhất tộc tiềm lực có hạn, tu tới chân thần về sau, tu hành tốc độ thế tất sẽ hạ trượt, ám ảnh nhất tộc, chính là nhất tộc 10 đại đế tộc một trong, lẽ ra có thể có đủ không thấp quyền hạn, có lẽ... Lần này mô phỏng ta có thể biến thành ám ảnh nhất tộc. Tô Tỉnh trong lòng rất nhanh làm ra quyết định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Xuyên qua hư không về sau. Người y nguyên có thể cảm giác được như có như không uy hiếp. Hiển nhiên, cái này xích đồng thần linh. Vẫn như cũ không có từ bỏ truy kích ngươi. Ở đây tình huống dưới. Ngươi lựa chọn cấp tốc trốn vào một nơi tiểu thiên thế giới. Ngươi đi tới một nơi tên là Ám Thủy Quyền Tiểu Thiên Thế Giới. Chỗ này Tiểu Thiên Thế Giới đã cơ bản bị dị tộc chiếm lĩnh. Đến chỗ này thế giới về sau, ngươi cấp tốc xóa đi dấu vết của mình, cũng che đậy thiên cơ. Sau đó, ngươi đem chính mình sớm chuẩn bị máu thịt tinh hoa toàn bộ lấy ra. Để cạnh nhau vào bản thân sớm chuẩn bị mấy cái trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau. Người kích hoạt rồi dị hình thiên phú, cũng lựa chọn biến hóa thành ám ảnh tộc, dị hình. Đinh, ngài thành công tốn hao 10 vạn năng lượng bản nguyên, kích hoạt ám ảnh dị hình. Về sau mỗi một lần biến hóa, cần tiêu xài phí 10 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 821.192 điểm. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Như vậy, liền nhìn xem cái gọi là đế tộc. Cùng bình thường dị tộc ở giữa khác nhau ở chỗ nào đi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 810 năm, người giáng lâm ở trong tối thủy quyển bên trong. Cũng kích hoạt thiên phú. Biến hóa thành một tôn ám ảnh tộc dị hình. Người từ nguyên bản nhân loại ngoại hình. Biến hóa thành cả người cao lớn hẹn 2 mét, toàn thân đen nhánh, bề ngoài có chút dữ tợn dị tộc, trên thân mọc ra bén nhọn màu đen gai ngược, giống như khôi giáp bình thường, sắc bén đầu ngón tay tựa như có thể vạch phá không gian. Vẻn vẹn vừa biến hóa thành ám ảnh tộc dị hình, người liền có được thiên vương cấp chức nghiệp giả thực lực, có thể so với nhân loại nguyên anh tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chậc chậc lưỡi, lẩm bẩm nói, vừa ra đời ám ảnh nhất tộc, liền có được nguyên anh tu sĩ thực lực a, dị tộc thiên phú, quả nhiên được trời ưu ái a. Bảng bên trên xuất hiện một hàng ám ảnh nhất tộc thiên phú biến hóa. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngày biến hóa thành ám ảnh tộc dị hình. Thực lực thanh không bên trong, thần hồn nhục thân lâm thời cải tạo bên trong. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngày lúc đầu thiên phú đại bộ phận vô pháp áp dụng. Hiện chuyển hóa bộ phận cùng nên thân thể thích hợp thiên phú. Ngài thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn, giữ lại bộ phận năng lực. Ngài thiên phú đánh không chết tiểu cường, giữ lại bộ phận năng lực. Thiên phú vận may, giữ lại bộ phận năng lực. Thiên phú trời sinh tuyệt mạch, giữ lại bộ phận năng lực. Thiên phú hậu thiên đạo thể phát sinh biến hóa. Ngươi đối không gian chi đạo, ám ảnh chi đạo cùng với tốc độ chi đạo thiên phú cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Ám ảnh nhất tộc đối tốc độ, không gian chi đạo thiên tư cực cao. Ngươi không gian chi đạo, tốc độ chi đạo cảm ngộ đạt được trình độ nhất định giữ lại. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện tại bảng bên trên. Tô Tỉnh nhìn kỹ vài lần, gật đầu nói, cùng trước đó viêm ma dị tộc biến hình không sai biệt lắm. Đều cất giữ 5 cái thiên phú, chấm ngoặc kép, chỉ có hỏa viêm thần thể khác biệt, thay thế vì hậu thiên đạo thể, chấm ngoặc kép, bất quá, theo văn chữ tự thuật bên trên, có thể nhìn ra ám ảnh nhất tộc tư chất, đích xác so viêm ma cao hơn nhiều. Tô Tỉnh tại Lam Tinh phía trên, đã từng gặp được một đầu ám ảnh tộc, lúc đó, Tô Tỉnh bị đầu kia ám ảnh tộc đâm giết, cơ hồ hiểm chết, bây giờ xem ra, đầu kia ám ảnh tộc sợ rằng xuất sinh cũng không lâu. Nếu là thành niên ám ảnh tộc, căn bản không phải Lam Tinh có khả năng đối kháng. Ám ảnh tộc hình thái, có thể cực lớn trình độ kế thừa ta tại tốc độ. Không gian chi đạo bên trên cảm ngộ, ngược lại là không tệ. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, ám ảnh tộc trưởng thành thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trở thành ám ảnh dị hình về sau, người có thể cảm giác được bản thân cỗ thân thể này thiên phú cũng không thấp. Cho dù tại ám ảnh nhất tộc bên trong, cũng coi như được thiên kiêu cấp bậc. Trừ cái đó ra, người còn nhiều ra một cái mới bản mệnh thiên phú. Ám ảnh xuyên qua, ám ảnh xuyên qua, có thể làm cho người ở đây trong bóng ma tiến hành nhảy vọt. Hắn bản chất cùng không gian thuấn di cực kỳ giống nhau. Cho dù vừa ra đời ngươi, liền đã có được ám ảnh xuyên qua năng lực, có thể ở trong bóng tối thuấn di mấy chục mét. Cái này một kinh khủng bản mệnh thiên phú, có lẽ là ám ảnh tộc đứng hàng đế tộc nguyên nhân một trong. Chỉ bất quá ngươi giờ phút này thực lực cực thấp, vẻn vẹn thuấn di một lần, cũng đã cực kỳ mỏi mệt. Biến thành ám ảnh nhất tộc về sau, trong lòng ngươi buông lỏng không ít, tìm một cái tương đối an toàn địa phương, bắt đầu thôn phệ máu thịt tinh hoa, tăng thực lực lên, trước ngươi chuẩn bị rất nhiều máu thịt tinh hoa, từ phía trên vương cấp đến thần linh cấp, cái gì cần có đều có, những này máu thịt tinh hoa, đủ để cam đoan ngươi bình ổn vượt qua biến thành dị hình thực lực nhỏ yếu sơ kỳ. Rất nhanh, thời gian 10 ngày quá khứ, ám ảnh nhất tộc thiên phú kinh người, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, người liền cắn nuốt hơn ngàn cân thiên vương cấp máu thịt tinh hoa, cũng thuận lợi đột phá tới võ hoàng cấp bậc. 10 ngày sau, bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở người phụ cận, là tôn kia truy sát người xích đồng thần linh. Xích đồng thần linh rất nhanh cảm ứng đến người tồn tại. Nhưng người cũng không lo lắng, liền ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Làm sao huống là một tôn Kim Tiên, nhưng phát hiện ngươi tồn tại về sau, xích đồng thần linh trên mặt rất nhanh lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn nhận ra ngươi chủng tộc, xích đồng thần linh đi tới bên cạnh ngươi, tra xét rõ ràng một phen về sau, xác định ngươi là một đầu vừa ra đời ám ảnh dị tộc. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới trừ tổ địa bên ngoài, chỗ này thế giới bên trong thế mà vậy dựng dục ra một con ám ảnh. Vận khí cũng thật là không tệ a. Dứt lời, Xích Đồng thần linh hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi gia nhập hắn trong quân đoàn. Ngươi nghe xong không có cự tuyệt, gia nhập Xích Đồng thần linh quân đoàn. Xích Đồng thần linh cũng không có lập tức đón ngươi đi. Hắn nói cho ngươi ở đây xử thế giới bên trong an tâm trưởng thành. Đợi đến đột phá thần cấp về sau, hắn sẽ tìm đến ngươi. Ngươi nghe xong khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, Xích Đồng thần linh trên người ngươi lưu lại một đạo ý niệm, cũng rời đi chỗ này thế giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày, cái này Xích Đồng thần linh lời nói là có ý gì? Trừ tổ địa bên ngoài, chỗ này thế giới bên trong, vậy đã đản sinh ra một con ám ảnh. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, Tô Tỉnh lại bắt được không ít tin tức. Đầu tiên, tuyệt đại bộ phận dị tộc cũng đều là sinh ra từ tổ địa. Tiếp theo, dị tộc cũng có thể sinh ra tại tu sĩ nhân tộc thế giới. Không, có lẽ là nói, bị xâm lấn thế giới, có xác suất đản sinh ra mới cao đẳng cấp dị tộc. Thì ra là thế, dị tộc không ngừng xâm lấn thế giới mới. Có lẽ, cũng có phương diện này nguyên nhân. Tin tức này, ngược lại là đáng giá coi trọng. Chấm ngoặc kép, xâm lấn nhân tộc thế giới chẳng những có thể để đê giai dị tộc thực lực tăng trưởng, thậm chí có khả năng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới dị tộc. Vậy nguyên nhân chính là như thế, dị tộc mới không ngừng xâm lấn thế giới mới, như là ký sinh trùng bình thường, không ngừng hấp thụ những thế giới này chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân. Bất quá, từ Xích Đồng dị tộc đến xem, ám ảnh tộc tại dị tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Nếu không không đến mức đạt được coi trọng như vậy. Dị tộc bên trong, chủng tộc khác biệt, quả nhiên địa vị chênh lệch khá lớn. Như vậy tiếp xuống, liền nhìn xem ám ảnh tộc thiên phú như thế nào đi. Tô Tỉnh muốn nhìn một chút, bản thân đột phá tới thần cấp, cần bao lâu? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người ở đây ám thủy quyển bên trong thôn phệ máu thịt tinh hoa, thực lực không ngừng tăng lên. Một năm sau, người đột phá tới truyền kỳ cấp. 3 năm sau, người đột phá làm đế cấp dị tộc. Thứ 825 năm, người thuận lợi trưởng thành là thánh giả cấp bậc dị tộc. Thứ 850 năm, người tu tới thánh giả cấp đỉnh phong, cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá thần cấp. Do thánh giả cấp đến thần cấp đột phá là rất khó khăn, cho dù là ngươi, vậy bỏ ra trọn vẹn 50 năm ở giữa. Thứ 900 năm, mượn nhờ đầy đủ máu thịt tinh hoa, lại thêm ngươi đối không gian chi đạo, tốc độ chi đạo vốn là cảm ngộ rất sâu. Ở nơi này 1 năm, ngươi thuận lợi lĩnh hội ám ảnh chi đạo, cũng tấn thăng làm nhỏ yếu thần lực thần minh. Gần mất 90 năm thời gian, ý thức của ngươi liền liên tiếp lên thần vực. Khi ngươi ý thức tiến vào thần vực về sau, rất nhanh liền bị nhiều đạo ý biết chú ý. Một đầu tân tấn ám ảnh thần minh là cực kỳ quý báu. Rất nhanh, một đạo ý thức liên tiếp đè lên ngươi, cũng báo cho ngươi ám ảnh thần điện tọa độ. Ý thức của ngươi xuyên qua thần vực, rất nhanh liền tới đến một nơi vô cùng to lớn rộng lớn trong cung điện. Tòa này ám ảnh thần điện, so với lúc trước Viêm Ma thần điện, cao lớn hơn, rộng lớn quá nhiều, so sánh với Viêm Ma thần điện thậm chí cùng khu ổ chuột không khác rồi. Tiến vào ám ảnh thần điện về sau, người rất vui vẻ bị bên trong thần điện từng đạo khí tức kinh khủng. Toàn bộ bên trong thần điện, ước chừng 10 vạn thần minh ý thức. Nhưng mà, nhường người cảm thấy kinh khủng là, trong đó thần linh cấp phía trên ý thức vượt qua 1000 đạo, mà phía trên nhất thần điện vương tọa phía trên, một đạo kinh khủng ý thức, nhường người cơ hồ khó mà đối mặt. Kia là một tôn, chủ thần cấp bậc thần linh, cũng là ám ảnh nhất tộc tộc trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn. Ám ảnh nhất tộc, đế tộc tộc trưởng, thế mà cũng đã là chủ thần cấp bậc a. Dị tộc chủ thần cấp bậc, đối ứng là nhân tộc Đại La Kim Tiên. Đây là một cấp thần linh phía trên tồn tại, mà dị tộc bên trong khoảng chừng 10 đại đế tộc. Cái này biểu thị dị tộc bên trong tối thiểu có 10 tôn Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Trừ cái đó ra, dị tộc bên trong còn có điều vị thánh tộc, thần tộc, những chủng tộc kia bên trong. Phải chăng có càng khủng bố hơn dị tộc thần minh? Vẻn vẹn 10 đại đế tộc liền có được thực lực kinh khủng như thế sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, theo hắn không ngừng hiểu rõ, càng ngày càng cảm giác được nhân tộc cùng dị tộc ở giữa thực lực chênh lệch rồi. Bất kể là đê giai, trung giai vẫn là cao giai chiến lực, dị tộc đều là toàn phương vị nghiền ép. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, dị tộc chiếm đoạt 3000 thế giới, kia là chuyện sớm hay muộn rồi. Trừ phi, thiên cơ các vị kia thật sự có thể dòm ngó thánh đạo, có lẽ còn sẽ có chỗ chuyển cơ. Thôi được, đã trở thành thần minh, lấy lần này ám ảnh tộc thân phận, lẽ ra có thể đủ thu hoạch được càng nhiều tình báo hữu dụng a. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. 10 năm về sau, Xích Đồng thần linh có liên lạc ngươi, cũng nhường ngươi gia nhập hắn trong quân đoàn. Hắn vị trí quân đoàn lệ thuộc thứ 3 tổng quân đoàn, thứ 7 đại quân đoàn. Xích Đồng thần linh thân phận là một tòa đại quân đoàn phó đoàn trưởng. Hắn dưới trướng thần minh, thần linh vô số kể, mà thứ 7 đại quân đoàn trưởng càng là một vị so sánh Thái Ất Kim Tiên. Một cấp thần linh, lấy ngươi ám ảnh tộc thân phận, gia nhập cái này quân đoàn về sau, địa vị cực cao, trừ một chút thành danh đã lâu thần linh bên ngoài, cho dù là một chút chân thân, đều khách khí với ngươi có thừa. Dù sao, ám ảnh tộc tiềm lực, trở thành thần linh, chỉ là vấn đề thời gian, tiếp xuống mấy chục năm, ngươi đi theo Xích Đồng thần linh chinh chiến tứ phương. Săn giết không ít dị tộc, mà ngươi ở đây quá trình bên trong cũng làm rõ ràng Xích Đồng thần linh vị trí chủng tộc, chính là dị tộc 10 đại đế tộc một trong. Xích Đồng tộc tương truyền, Xích Đồng tộc bản thể chính là một con có được uy lực kinh khủng, trường quản giết chóc, ảo cảnh to lớn con mắt. Điểm này cùng Hồng Nguyệt tự nhiên đối ứng lại với nhau. Xích Đồng nhất tộc tại dị tộc bên trong địa vị cực cao, cho dù tại 10 đại đế trong tộc cũng là xếp hạng trước 3 tồn tại. Gia nhập thứ 7 đại quân đoàn về sau, ngươi mặc dù dần dần lấy được kia Xích Đồng thần linh tín nhiệm, nhưng lại cũng không có đạt được quá nhiều mấu chốt tình báo. Ngươi vẫn không biết được Hồng Nguyệt trước mắt vị trí, trong nháy mắt lại là hơn 10 năm đi qua. Thứ 1000 năm, ngươi ở đây một năm, thuận lợi tăng lên đến nhỏ yếu thần lực hậu kỳ, lấy ám ảnh tộc thiên phú, đủ để đánh giết trung đẳng thần lực phổ thông dị tộc. Vẻn vẹn trăm năm thời gian, ngươi thực lực lần nữa lên cao một bậc thang, bực này thiên tư, tại ám ảnh tộc bên trong, vậy có thể xưng khủng bố. Thứ 1100 năm, ngươi thuận lợi trở thành một đầu trung đẳng thần lực thần minh. Ngắn ngủi 200 năm thời gian, Xích Đồng thần linh biết được ngươi thiên phú không phải bình thường ám ảnh tộc đơn giản như vậy, thế là hắn đối với ngươi càng thêm tín nhiệm, bắt đầu nhường ngươi đơn độc thống lĩnh một cái tiểu quân đoàn, phối hợp hắn tiến hành hành động. Thứ năm 1133, ngươi tiếp vào nhiệm vụ dẫn đầu tòa này tiểu quân đoàn xâm lấn một tòa tiểu thế giới. Tiếp vào cái này nhiệm vụ thời điểm, trong lòng ngươi là kháng cự, ngươi thân là nhân tộc, làm sao có thể dẫn đầu dị tộc xâm lấn nhân tộc thế giới. Nhưng nếu là ngươi không nhận cái này nhiệm vụ, cũng sẽ có những dị tộc khác thần minh dẫn đầu quân đoàn xâm lấn, cuối cùng chỗ này thế giới vẫn là sẽ hủy diệt. Thế là ngươi lựa chọn một cái đường cong cứu quốc biện pháp. Tại xâm lấn tòa này tiểu thế giới trước đó, ngươi được đến tòa này tiểu thế giới cặn kẽ tình báo, bao quát thế giới tọa độ, thế giới bên trong tối cường giả cùng tu sĩ phối trí. Lần này xâm lấn thế giới đấy quân đoàn, không ngừng ngươi xuất lĩnh một cái, hết thảy có ba cái quân đoàn, ba tôn dị tộc thần minh xuất lĩnh, mục tiêu là trăm năm bên trong, triệt để hủy diệt tòa này thế giới. Đến tòa này thế giới về sau, ngươi cũng không có ngay lập tức xâm lấn, mà là lưu lại mấy ngày thời gian, thuận tiện bên trong tiểu thế giới nhân tộc cầu viện. Thẳng đến mấy ngày sau, cái khác quân đoàn bắt đầu trước sau xâm lấn tòa này thế giới lúc, ngươi bắt đầu chấp hành trảm thủ hành động, ngươi mượn nhờ ám ảnh nhất tộc ưu thế. Tại trong vòng một ngày, trước sau ám sát hai cái quân đoàn trưởng, mất đi quân đoàn tổng chỉ huy về sau, còn dư lại dị tộc hiển nhiên có chút bối rối. Ngươi thừa cơ tại trong quân đoàn biểu thị, trong nhân tộc có lẽ có ẩn giấu thực lực cảnh giới cao tiên nhân. Cũng hạ lệnh ba tòa quân đoàn toàn tuyến phòng thủ, chờ đợi những dị tộc khác thần minh đến đây chi viện. Phía sau, ý thức của ngươi liên tiếp lên thần vực, cũng hồi báo chỗ này tiểu thế giới bất lợi tình báo. Rất nhanh, liền có một vị cường đại thần lực ám ảnh tộc có liên lạc ngươi, biểu thị sẽ ở trong vòng 10 năm chi viện tới, nhưng ngươi nhất thiết phải chịu đựng. Đạt được tin tức này về sau, ngươi nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ, chỗ này tiểu thế giới nhân tộc tối thiểu còn có thời gian 10 năm chờ đợi cầu viện. Căn cứ tình báo của ngươi, chỗ này tiểu thế giới phụ cận còn có cái khác tiểu thiên thế giới tồn tại, chỉ cần ngươi vì nhân tộc tranh thủ đến đầy đủ thời gian, dị tộc liền tới không kịp xâm lấn. Quả nhiên, mấy năm về sau, một chi tinh nhuệ thiên cơ các đệ tử đội ngũ tới nơi này, nơi tiểu thiên thế giới dẫn đội chính là một vị thiên tiên. Chi này nhân tộc tiểu đội đến ngay lập tức, ngươi liền cảm ứng được bọn họ tồn tại. Rất nhanh, ngươi cùng vị kia thiên tiên giao chiến lại với nhau. Tại ngươi tinh xảo diễn kỹ phía dưới, ngươi tự nhiên bại lui, cũng nương tựa theo ám ảnh tộc thiên phú, thoát đi chỗ này tiểu thế giới, mà xâm lấn tòa này thế giới ba cái dị tộc quân đoàn toàn quân bị diệt. Thoát đi về sau, ngươi trở lại xích đồng thần linh dị tộc trong quân đoàn, chấp hành nhiệm vụ thất bại. Tại dị tộc trong quân đoàn, chính là cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, nhưng người thân là 10 đại đế tộc, thiên phú kinh người, dị tộc vậy không có khả năng trực tiếp xóa bỏ ngươi. Xích đồng thần linh chỉ là an ủi ngươi vài câu, liền nhường ngươi một lần nữa trở về trong quân đoàn, đi theo hắn tác chiến, lấy cam đoan an toàn của ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này như có điều suy nghĩ. Trở thành dị tộc bên trong gián điệp a, như thế cái không sai mạch suy nghĩ a. Vấn đề duy nhất là ta tựa hồ vô pháp liên hệ với nhân tộc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy hắn sức một mình, có lẽ có thể kéo dài vài tòa tiểu thế giới hủy diệt. Nhưng dị tộc xâm lấn đại thế vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Ai, bất quá cũng có thể nhìn ra, ám ảnh tộc tại dị tộc bên trong vẫn có không ít ưu thế. Chấm ngoặc kép, kế tiếp còn tiếp tục nói thêm thăng điểm cảnh giới, để lần sau mô phỏng đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần này nhiệm vụ thất bại về sau, tiếp xuống trăm năm ở giữa, ngươi lần lượt lấy được hai lần dẫn đầu quân đoàn xâm lấn tiểu thiên thế giới cơ hội. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, tại ngươi cái này số một nội gian phản bội bên dưới, cái này mấy lần dị tộc hành động liên tiếp thất bại, dị tộc xâm lấn nhân tộc thế giới thất bại, ngược lại là thường cũng có sự, nhưng ngươi liên tục ba lần thất bại, sở hữu dị tộc quân đoàn toàn quân bị diệt, chỉ có ngươi sống tiếp được, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ hoặc. Dù vậy, cũng không có dị tộc hoài nghi tới ngươi là nhân tộc gián điệp. Dù sao nhân tộc nghĩ tại dị tộc bên trong xếp vào gián điệp, vốn là không có khả năng hoàn thành sự tình. Chỉ bất quá liên tiếp nhiệm vụ thất bại, nhường ngươi mất đi dẫn đầu quân đoàn cơ hội. Ngươi đối với lần này trong lòng có chút tiếc hận, nhưng là chỉ có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở thực lực tăng lên bên trên. Thứ năm 1300, một năm này, ngươi thôn phệ đại lượng máu thịt tinh hoa, đã đi tới trung đẳng thần lực trung kỳ cảnh giới. Cho dù là ám ảnh nhất tộc, muốn tại thần minh sau hoàn thành đại cảnh giới tấn thăng, cũng là vô cùng khó khăn. Những năm này, ngươi đi theo xích đồng dị tộc xâm lấn từng cái tiểu thế giới. Mặc dù toàn bộ hành trình vẩy nước, nhưng ngươi lại âm thầm đem những này hành động tình báo cùng vị trí từng cái ghi lại. Thứ năm 1400, ngươi thực lực đi tới trung đẳng thần lực hậu kỳ. Thứ năm 1500, một năm này, ngươi cuối cùng đột phá tới cường đại thần lực. Từ 800 năm bắt đầu, hết thời gian 1500 năm, ngắn ngủi 700 năm thời gian, ngươi biến từ một cái thiên vương cấp dị tộc, tấn thăng làm cường đại thần lực dị tộc. Thực lực kinh khủng như thế tốc độ tăng lên, rất nhanh để dị tộc ý thức được, ngươi là ám ảnh nhất tộc thiên tài. Thứ năm 1503, một vị ám ảnh tộc cấp 2 thần linh có liên lạc ngươi, cũng đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố, cùng là ám ảnh tộc dị tộc, hắn tự nhiên là hy vọng chủng tộc thực lực tăng lên. Đồng thời, tấn thăng cường đại thần lực về sau, ngươi được đến ám ảnh tộc đại lực bồi dưỡng, cũng lần nữa thu được dẫn đầu quân đoàn, xâm lấn nhân tộc thế giới cơ hội. Lần này, ngươi xác nhận nhiệm vụ, chính là xâm lấn một tòa nhân tộc tiểu thiên thế giới. Lần hành động này, chính là từ một vị dị tộc chân thần dẫn đầu, mà ngươi chỉ cần ở một bên phụ trợ là đủ. Dựa theo nhân tộc thuyết pháp, ngươi đây là đại gia tộc đệ tử, đến tiền tuyến hỗn quân công rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên lộ ra vẻ cổ quái. Chậc chậc, nguyên lai dị tộc bên trong cũng có cái gọi là đối nhân xử thế à. Tô Tỉnh đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, dù sao dị tộc cũng là cao sinh vật có trí khôn, thậm chí trí tuệ cao hơn nhân tộc. Tại dạng này trong chủng tộc, nếu là không có đối nhân xử thế liền kỳ quái. Chậc chậc, bất quá có ta ở đây, mơ tưởng xâm lấn một tòa nhân tộc thế giới. Tô Tỉnh trong lòng đã nghĩ kỹ làm sao lần nữa nhường đường động thất bại. Bất quá, lần này ta trở thành dị tộc tình báo, ngược lại là có thể toàn bộ ghi lại, vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày. Chấm ngoặc kép, đinh, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến chỗ này thế giới về sau, rất nhanh dị tộc hướng chỗ này thế giới phát động tiến công. Nhưng người xuất lĩnh quân đoàn vẫn như cũ toàn bộ hành trình vẩy nước, thậm chí người còn cố ý thả chạy rồi một chi đối ngoại cầu viện nhân tộc đội ngũ. Cái này đối dị tộc xâm lấn hành động là cực kỳ bất lợi. Dị tộc tại xâm lấn một nơi tiểu thiên thế giới về sau, bình thường sẽ bày ra cấm chế kết giới, phòng ngừa trong thế giới tu sĩ truyền lại tin tức ra ngoài. Bởi vì một khi thế giới khác tu sĩ biết được thành công chi viện tới, kia xâm lấn hành động cực kỳ dễ dàng thất bại. Quả nhiên, mấy năm về sau, nhân tộc chi viện đến, bởi vì ngươi sớm có chuẩn bị, bởi vậy cấp tốc phát huy ám ảnh nhất tộc thiên phú, trốn vào ám ảnh dị không gian, tránh khỏi vừa chết, có thể nhập xâm tòa này thế giới dị tộc quân đoàn. Có thể liên tham, bao quát tôn kia dị tộc chân thần, mấy trăm vạn đại quân dị tộc, toàn bộ chết thảm. Nhiệm vụ lần này về sau, ngươi trốn về dị tộc trong quân đoàn, mặc dù hành động thất bại để quân đoàn trưởng tức giận, nhưng Thủy Chung chưa từng hoài nghi tới ngươi. Đối với lần này, không ít dị tộc thần minh lén lút nghị luận, cho rằng ngươi là ám ảnh tộc khí vận chi tử, mới có thể nhiều lần trốn qua tử kiếp. Nhưng vô luận như thế nào, nhiệm vụ lần này về sau, người mất đi độc lập xuất lĩnh quân đoàn cơ hội. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, người đi theo Xích Đồng Thần Linh, ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ, đại đa số thời gian đều ở đây vẩy nước, săn giết dị tộc thần minh, thôn phệ máu thịt lớn mạnh bản thân. Thời gian rất mau tới đến thứ 1.700 năm. Một năm này, người xuất hành một cái xâm lấn trung thiên thế giới cơ hội. Ở nơi này một lần hành động bên trong, tu sĩ nhân tộc chi viện kịp thời, dẫn đội tu sĩ chính là Tiêu Trảm Long. Không có chút nào ngoài ý muốn, bao quát người và Xích Đồng Thần Linh ở bên trong cả một cái quân đoàn. Toàn bộ hủy diệt, người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trên mặt rung động mấy cái. Nha, liên tiếp hai lần mô phỏng, rõ ràng đều là chết ở tu sĩ nhân tộc trong tay a. Đối với lần này, Tô Tỉnh cũng có chút bất đắc dĩ. Ai, bất quá lần này mô phỏng vì dị tộc, cuối cùng cũng nhận được một chút tình báo hữu dụng. Chấm ngoặc kép, dị tộc tại ngàn năm về sau bố trí, ta bao nhiêu vậy biết một chút. Còn có âm thầm phá hư dị tộc hành động, cũng hẳn là có thể được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới một cái bản thân đã từng rút đến qua thiên phú ta không thể một. Người xui xẻo, cái này chỉ là một chỉ là màu tím thiên phú, nhưng uy lực nhưng không để khinh thường. Tô Tỉnh nếu là biến hóa thành dị tộc về sau, đem cái này thiên phú dùng tại dị tộc trên thân, chẳng phải là, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Lần tiếp theo mô phỏng lúc, có lẽ có thể thử một lần. Bất quá dưới mắt, vẫn là nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng danh sách đi. Chấm ngoặc kép, băng nguyên thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Huyền tiên ngũ trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Giá bán 200 vạn năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, ngàn dặm linh vực, bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu vi. Viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp, tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành. Lựa chọn sau luyện thể tu vi biên độ nhỏ tăng lên. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng ban thưởng lựa chọn, Tô Tỉnh không có cái gì tốt do dự. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra huyền tiên ngũ trọng tu vi, cùng với linh vực tu hành thành quả. Chấm ngoặc kép, đinh. Ngài thành công mang ra huyền tiên ngũ trọng tu vi, tốn hao 200 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 621.191 điểm. Ngài thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 611.191 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo sức mạnh huyền diệu tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên là Tô Tỉnh luyện khí tu vi tăng lên, huyền tiên tam trọng, huyền tiên tứ trọng, huyền tiên ngũ trọng. Tô Tỉnh tu vi một đường từ huyền tiên sơ kỳ tăng lên đến huyền tiên trung kỳ. Cái này khiến Tô Tỉnh thể nội pháp lực hùng hậu không chỉ gấp 2. Hô, thực lực mạnh lên cảm giác cũng thật là mỹ diệu. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, làm mở mắt ra lúc, phát hiện linh điền động thiên biến hóa, nguyên lai chỉ có vạn trượng phạm vi linh điền động thiên. Đường kính trực tiếp làm lớn ra gấp 17 lần, biến thành phạm vi ngàn dặm phạm vi. Linh điền động thiên tăng vọt, khiến cho nguyên bản hơi có vẻ bứt rứt động phủ, biến thành một cái đủ để dung nạp ước người cực kỳ rộng lớn thế giới. Ngàn dặm phạm vi, thậm chí một chút trong hư không bán vị diện, cũng chỉ có bực này lớn nhỏ rồi. Bất quá, theo linh điền động thiên mở rộng, linh khí cũng biến thành mỏng manh rất nhiều a. Tô Tỉnh qua loa thể hội một lần, trong động phủ linh khí, ước chừng từ thượng phẩm động thiên cấp bậc, trực tiếp rơi xuống đến phúc địa cấp bậc. Hô, bất quá động phủ phẩm chất rơi xuống, cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần nhiều bố trí mấy cái trận pháp, nhiều trồng một chút tụ linh hoa là được rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hiện tại trong động phủ, ước chừng là 10 vạn gốc tụ linh hoa. Lấy Tô Tỉnh bây giờ mô phỏng thời gian, chỉ cần tốn hao một lần mô phỏng ban thưởng mang ra cơ hội. Có thể tùy tiện từ La Thiên Kính bên trong, mang ra mấy chục vạn gốc tụ linh hoa. Đến lúc đó, động phủ linh khí phẩm chất, tự nhiên sẽ khôi phục, nhưng là động phủ diện tích phạm vi tăng lên. Đây chính là thực sự có thật nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là linh vực đối với ta thực lực tăng cường. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, hơi thể hội một lần. Thế giới này, phải có gió. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Chỗ này trong động phủ, liền treo lên gió lớn. Nơi đây, phải có núi cao, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh chỉ một ngón tay, một nơi bằng phẳng trên mặt đất, dâng lên cao ngàn trượng đại sơn. Nơi đây, phải có sông lớn, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lại là chỉ một ngón tay, một đầu uốn lượn trăm dặm sông lớn, trống rỗng xuất hiện. Chỉ một lát sau thời gian, nguyên bản coi như bình thản trong động phủ, xuất hiện sông lớn núi cao, như thế vĩ lực, đã vượt qua tiên nhân tầm thường phạm trù. Linh vực, cũng thật là khủng bố a. Vừa rồi, ta lấy ngũ hành chi đạo, không gian chi đạo, nhân quả chi đạo, nhiều loại đại đạo hợp lực, tùy tiện thay đổi chỗ này thế giới địa hình. Nếu là trước ta, tuyệt đối là không làm được. Ở nơi này nơi linh vực bên trong, ta thần thông, đại đạo uy lực sợ rằng có thể tăng lên tiếp cận 3 lần. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, cảm nhận được linh vực huyền diệu. Bất quá, trống rỗng tạo ra núi cao sông lớn, đối với pháp lực hao tổn, cũng là cực kỳ khủng bố. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thể ngộ một lần, vẻn vẹn cái này núi cao sông lớn, liền hao phí Tô Tỉnh tiếp cận một nửa pháp lực. Ta bây giờ linh vực còn vẻn vẹn ngàn dặm phạm vi, nếu là về sau đạt tới vạn dặm, tấn thăng linh giới cấp độ về sau, lại hẳn là a khủng bố. Hoặc là những cái kia linh vực có thể so với một tòa tiểu thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới đại năng tu sĩ, lại nên như thế nào khủng bố. Tô Tỉnh hiện tại cuối cùng cảm nhận được Bạch Đế lời nói. Tại chính mình linh vực bên trong, tu sĩ có thể so với tạo vật chủ lời nói ý nghĩa. Quen thuộc một phen linh vực lực lượng về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ mình tiếp xuống mô phỏng kế hoạch. Trước mắt, đối với dị hình thiên phú vận dụng, tựa hồ còn chưa đủ a. Vẻn vẹn điều tra 800 năm sau tình báo, đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Chấm ngoặc kép, như vậy, muốn hay không trực tiếp thử một chút biến hóa thành dị hình, nhìn xem có cái gì phát triển đâu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ.